Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 535, khoa học kỹ thuật đạn pháo. Tràn ngập chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Thái Sơn khu trên không, có tiên nhân thân thể run lên, một loại kỳ lạ cảm giác, dưới đáy lòng xuất hiện, trong miệng không tự chủ nói một câu. Hình như có chút không đúng. Đúng vậy a, loại cảm giác này thật kỳ quái, chẳng lẽ cái này thế gian có cái gì vũ khí thật sự có thể đối với chúng ta Thiên Đình tạo thành uy hiếp sao? Không nên a, mặc dù thiên binh thiên tướng toàn bộ điều động, nhưng là Thiên Đình bên trong vẫn có cường giả đóng giữ, những người phàm tục này không chịu được như thế một kích, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có cái gì những thứ khác thủ đoạn hay sao? Càng ngày càng nhiều các thần tiên cảm thấy không thích hợp. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này, con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Có lẽ thực lực của hắn, cực ít có người biết rõ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là, thân là Thiên Đình thực tế người trưởng khống, cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không yếu. Xem ra là những người phàm tục này phản kích, hơn nữa vận dụng thủ đoạn rất lợi hại. Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, bạch, lúc nói chuyện hắn bá một chút ngẩng đầu hướng phía trên không những cái kia Thiên Đình công trình kiến trúc phương hướng nhìn lại, trong tầm mắt một tầng màu bạc trắng gợn sóng trên không trung hiển hiện. Loại này gợn sóng rất hiển nhiên là có không gian năng lực đột phá vòng phòng hộ sinh ra. Ngay sau đó hắn thấy rõ ràng có hai cái nhân loại khoa học kỹ thuật đạn pháo từ vòng phòng hộ lỗ hổng bên trong vọt vào Thiên Đình bên trong, làm hai cái kia đạn pháo tiến vào Thiên Đình bên trong lúc, không chỉ là hiện trường những tiên nhân kia nhóm thấy được, Thái Sơn trong vùng những cái kia đang tại điên cuồng phá hủy phá hư các thiên binh cũng tương tự đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là lúc này tất cả thần tiên đều không có dư thừa động tác, bọn hắn vẻn vẹn nhìn xem mà thôi. Giờ này khắc này, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phần đỉnh đối với đế quốc phát xạ hai cái kia vũ khí, Diệp Thần tự nhiên cũng là chú ý tới. Bất quá Diệp Thần có thể cùng những tiên nhân kia nhóm khác biệt, làm đế quốc phát xạ vũ khí trong nháy mắt, nắm trong tay thiên đạo chi lực hắn, chính là lập tức biết rồi hai cái kia vũ khí chỗ lợi hại. Quả nhiên cùng ta dự đoán đồng dạng, đế quốc ẩn giấu đi không ít lực lượng. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào nói xong, chủ nhân, ta có thể cảm nhận được một loại uy hiếp. Hai cái kia đạn pháo mang theo phi thường lực sát thương đáng sợ, đây là xuất phát từ bản năng, chỉ sợ Thiên Đình lúc này gặp được phiền toái cực lớn. Một mực trầm mặc Thụ Yêu ở thời điểm này nhịn không được mở miệng, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, kia hai cái vũ khí từ không trung xẹt qua lúc, ta liền cảm thấy lúc ấy thế nhưng là chưa từng ít Thiên Đình các cường giả bên cạnh xuyên qua. Lấy hắn nhóm thực lực, hẳn là đều có cảm thấy a. Bọn hắn, vậy mà không động thủ. Bọn hắn đang suy nghĩ gì? Mặt khác, tứ đại thần thú cũng nhao nhao mở miệng. Tiếp tục xem đi. Diệp Thần ngược lại là bình tĩnh. Lúc nói chuyện, hai tay chắp sau lưng, con mắt hơi hơi nheo lại. Vạn vật có chính liền có phản, có âm liền có dương, đây là tạo dựng một cái thế giới cơ sở. Đế quốc những cái kia các nhà khoa học thông qua từ linh thạch bên trong để luyện ra phản linh năng hạt, thật đúng là thú vị vô cùng a. Diệp Thần lẩm bẩm nói, lời này tứ đại thần thú có chút không hiểu, bất quá Thụ Yêu thân thể nhưng là run lên. Xem như Diệp Thần dùng để giám sát toàn cầu nó, tự nhiên đối với đế quốc những cái kia các nhà khoa học nghiên cứu có nhất định hiểu rõ, thậm chí đối với phản linh năng hạt cũng đều rõ ràng. Chỉ là, trước thời điểm, hắn đối với cái này cũng không hề để ý. Bởi vì những cái kia các nhà khoa học rút ra số lượng thật sự là quá ít. Bây giờ nghe Diệp Thần nói như vậy, nó lập tức liền phát hiện tình huống không đơn giản. Nhưng là lúc này, nó không nói gì, mà là như là Diệp Thần đồng dạng, ngẩng đầu, nhìn xem thiên đình phương hướng, thân cây, một con kia con mắt, đồng dạng cũng là ngưng trọng vô cùng. Quá tốt rồi, chúng ta đã đột phá thiên đình phòng ngự. Quả nhiên a, thiên đạo website thông báo nói không sai, muốn đi vào thiên đình, nhất định phải sử dụng không gian thủ đoạn. Liền xem như thiên đình phòng ngự, trên thực tế cũng có thể dùng thiên đình thủ đoạn phá giải. Ba tên có được không gian năng lực, thiên phú cường giả, bọn họ đều là thần cấp, làm đế quốc hai cái kia đạn pháo phóng tới thiên đình lúc, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt chính là hóa thành lưu quang, lấy vượt qua đạn pháo tốc độ, sớm phá tan rồi thiên đình bên trong phòng ngự. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hai cái kia đạn pháo đã thành công đánh vào ở trong thiên đình. Đúng vậy à, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Phía trên dặn dò, kia hai loại vũ khí, lực phá hoại cực lớn, yêu cầu chúng ta tại đem hắn để vào thiên đình sau đó nhất định phải trước tiên rút lui. Đừng, quên, chúng ta thế nhưng là thần cấp cường giả. Trên thế giới này, có thể phá hủy vũ khí của chúng ta, trên cơ bản không tồn tại. Ta cho rằng phía trên có vẻ khoa trương đáng nghi, dù sao ta là muốn đi. Ngươi nếu như cảm thấy khuếch đại, cứ tiếp tục đứng ở chỗ này đi. Ba tên không gian thiên phú thần cấp cường giả, giờ phút này, liền đứng tại Nam Thiên Môn phụ cận, nhìn xem đạn pháo tiến vào thiên đình, kéo lấy cái đuôi thật dài. Tại những cái kia rộng rãi công trình kiến trúc bên trong, vạch ra một đạo tàn ảnh về sau. Cái này ba tên thần cấp cường giả đều là trên mặt mang tiếu dung, nhưng lập tức liền bắt đầu tranh chấp. Ầm ầm, nhưng mà liền tại bọn hắn tranh chấp còn đến không kịp rút lui lúc, hai cái kia xâm nhập thiên đình bên trong bom đã dẫn nổ. Đầu tiên là ầm ầm tiếng vang, ong ong ong, sau đó cái này ba tên thần cấp cường giả chính là cảm giác được đầu ông ông tác hưởng, phảng phất thính giác trong nháy mắt này toàn bộ đều biến mất đồng dạng, mà cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một giây sau, trong tầm mắt của bọn hắn chỉ thấy thiên đình kia rộng rãi công trình kiến trúc phương hướng, một đoàn ám hắc sắc sương mù trống rỗng dâng lên. Sương khói kia lan tràn chỗ, nguyên bản lơ lửng công trình kiến trúc dồn dập rơi rụng, nguyên bản nở rộ tiên thụ, tiên hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng héo tàn, mà một chút sinh sống ở thiên đình bên trong sinh vật, trong thân thể linh lực, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, cả người lực lượng, toàn bộ đều bị dành thời gian, trực tiếp từ tiên thú biến thành một cái bình thường nhất bất quá động vật mà thôi. Dạng này một màn thật sự là quá rung động. Đế quốc kia ba tên thần cấp cường giả nhìn thấy lúc, con người không ngừng đột nhiên rụt lại, hô hấp tăng nhanh, trốn. Sau đó bản năng nói cho bọn hắn, hiện tại việc cần phải làm chính là chạy trốn, tuyệt đối không thể để cho kia một đoàn hắc vụ đem chính mình bao phủ. Bằng không mà nói, coi như bọn họ là thần cấp cường giả, cũng sẽ không may. Không chung, một chút các thiên binh thấy cảnh này về sau, từng cái sững sờ, nội tâm đều là toát ra sợ hãi. Mà lúc này đây, chấn động nhất vẫn là những cái kia các thượng tiên rồi. Đặc biệt là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, làm thiên đình người trưởng khống, trong bọn họ tâm giờ phút này hoàn toàn chính là rời sông lấp biển a. Bởi vì trước mắt biến hóa, các thần khác tiên có lẽ không hiểu, nhưng bọn hắn nhưng là rất rõ ràng. Bởi vì cái này cùng bọn hắn cướp đoạt một chút các thần tiên tiên pháp. Đem hắn đánh vào thế gian lúc, sử dụng một chút năng lực, thật sự là quá giống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.